Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai nhíu mày? Con gấu con này. Thôi, không cần quản nó bẩn hay sạch hay không, cứ giặt là được. Cô ái vừa định đem tất ném vào giỏ đồ giặt, đồ bẩn cùng mớ tất kia, lại thấy Lâm Trình đi vào. Nhìn Lâm Trình, cô ái đùa dai ném cho anh. Tất của con gái bảo bối của anh đó, anh ngửi xem nó đi hay chưa? Chuyện này. Tiêm lấy đôi tất, Lâm Trình cau mày, mặt còn chưa nhăn xong, đã thấy Lâm Bội Bội chạy đến giật lấy đôi tất từ tay anh, ném cho cô ái. Mẹ, mẹ không ngửi, sao lại ném cho ba con? Đáng ghét. Được rồi, con đi rồi, mẹ dặn giúp con đi. Cô ái, vì sao lại thiên vị giữa ba và mẹ thế? Nhìn Lâm Bội Bội, cô ái tức giận. Lâm Bội Bội, rốt cuộc con có phải con đẻ của mẹ không hả? Lâm Bội Bội nhún vai. Con không rõ lắm. Liếc mắt nhìn Lâm Trình, Lâm Bội Bội đứng ở trên ghế, đang giang hai tay ra ôm cổ Lâm Trình. Nhưng con biết rõ, con là con gái của ba. Nói xong lại thơm Lâm Trình một cái. Cô ái cũng không biết nói gì. Xem ra, con gái đích thị là áo bông nhỏ của ba mới đúng. Ngày nào đó, một nhà ba người ăn một bữa cơm vô cùng vui vẻ. Lâm Bội Bội đột nhiên nhìn thoáng qua cô ái tỏ vẻ tội nghiệp. Mẹ, cô giáo kêu mẹ qua trường con một chuyến. Cô ái nhíu mày. Lại họp phụ huynh sao? Gắp cho Lâm Bội Bội một miếng thịt bò vào bát. Mỗi lần họp phụ huynh đều là ba con đi, lần này đương nhiên vẫn là ba con rồi. Liếc mắt nhìn Lâm Trình. Mai anh rảnh chứ? Lâm Trình gật đầu. Chuyện liên quan đến con gái bảo bối của anh đều là chuyện lớn, lúc nào cũng rảnh cả. Không, ngày mai con không muốn ba đi. Lâm Bội Bội chu mỏ, mắt ướt nhìn cô ái. Mẹ, ngày mai mẹ phải đi. Đi đi mẹ, con yêu mẹ. Dùng kế ngoan ngoãn đáng yêu, tất nhiên sẽ thành công. Cô ái quyết định ngày mai sẽ đi họp phụ huynh. Ngày hôm sau, đi cùng Lâm Bội Bội đến trường, cô ái mới biết căn bản không phải họp phụ huynh gì cả, mà là Lâm Bội Bội phạm lỗi, cô giáo muốn gặp phụ huynh. Buổi tối về đến nhà, nhìn Lâm Bội Bội, cô ái tức giận quát. Vì sao mắng cô giáo? Lâm Bội Bội tranh luận. Con nào có mắng cô giáo? Lâm Bội Bội. Hôm qua là sinh nhật cô giáo chủ nhiệm lớp con. Cô giáo bảo mỗi người đàn một bài hát để tỏ rõ vị trí của cô trong lòng mấy đứa. Thế nhưng con lại dám đàn bài. Con thú nhỏ trong rừng. Không phải mắng cô giáo thì là cái gì? Lại nói khi Lâm Bội Bội đàn bản nhạc này, cô giáo chủ nhiệm liền nổi trận lôi đình. Thì ra trong lòng Lâm Bội Bội, cô ta chỉ là một con thú nhỏ. Nhìn cô ái nổi giận, Lâm Bội Bội bĩu môi. Không phải con muốn tốt cho mẹ sao? Tốt cho mẹ? Cô ái chán nản. Con mắng cô giáo là muốn tốt cho mẹ. Ai ra, mẹ không biết đâu. Lúc nào cô chủ nhiệm cũng nhìn ba không rời. Mỗi lần ba đi họp phụ huynh, con đều thấy cô chủ nhiệm nhìn ba không chớp mắt. Ba là của mẹ mà, cho nên con chỉ nhắc nhở cô giáo không nên cướp ba con. Lâm Bội Bội chớp chớp mi. Hôm qua con đàn xong, cô giáo bắt con hôm nay phải gọi ba đến trường. Hà hà, con lại không cho ba tới đó. Thì ra, đây là muốn tốt cho cô. Cô ái không chút cảm kích, lườm Lâm Bội Bội. Con đến lớp, nhiệm vụ là học tập cho giỏi, không được nhớ ba nghĩ bốn, biết không hả? Nói xong, cô ái còn vênh mặt lên nói. Ba con là của mẹ, không ai cướp đi được hết. Không hẳn vậy đâu. Lâm Bội Bội nhìn cô ái cười ngượng ngùng. Mẹ, mẹ phải biết rằng, cô giáo con xinh đẹp hơn mẹ, trẻ hơn mẹ, tính tình tốt hơn, dáng người cũng tốt hơn nữa. Hóa ra trong mắt gấu con này, cô là người mẹ tồi tệ sao? Thấy cô ái đen mặt, Lâm Bội Bội lè lưỡi cười lấy lòng. Đại vương, con đói, người mau đi làm cơm đi. Cô ái nhíu mày. Con gọi mẹ là gì hả? Đại vương. Ba nói mẹ là đại vương ạ. Lâm Bội Bội chớp chớp mắt. Ngày hôm qua, con và ba xem Tây Du Ký, thấy một đám tiểu yêu luôn gọi một con đại yêu là đại vương. Con hỏi ba đại vương là gì? Ba nói, đại vương là người có địa vị cao nhất. Trong nhà ta, người có địa vị cao nhất là mẹ. Vậy mẹ không là đại vương thì là gì? Cô ái lại bất đắc dĩ. Đại vương. Buổi tối đợi Lâm Trình đi làm về, ăn cơm xong trở lại phòng ngủ. Cô ái hai tay khoanh lại trước ngực, từ trên cao nhìn Lâm Trình. Anh nói với Bội Bội, em là đại vương trong cái nhà này. Lâm Trình sững sờ, kéo cô ái ngồi xuống giường, lấy lòng cười hôn cô nói. Anh nói em là yêu tinh. Gieo mỏ, cô ái đột nhiên đẩy anh ra. Lâm Trình, anh thấy cô chủ nhiệm lớp Bội Bội trông thế nào? Lâm Trình nhíu mày gãi đầu. Không nhớ. Thật sao? Cô ôm cổ anh, xoay người áp lên người anh. Thật sự không nhớ sao? Trong đầu anh, tất cả đều là vợ anh, còn hơi đâu mà để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net